Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 735. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu những gì cậu nói hôm nay là thật, vậy thì việc cậu làm chẳng qua là để tự bảo vệ mình. Tôi trước giờ chỉ làm việc theo nguyên tắc, không theo tình cảm cá nhân. Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của anh, nụ cười trên mặt Giang Tùy càng thêm rạng rỡ. Đội trưởng Lục dứt khoát hơn tôi nghĩ. Lục Giả An đặt cốc nước xuống. Khi nào anh đến thành phố A gặp Lâm Thính, hay là anh đưa người đến đây đi, tôi không đi được. Ai Lang đứng một bên nhíu mày, vừa định mở lời, nhưng bị Lục Giả An dùng một ánh mắt ngăn lại. Lục Giả An gật đầu, được, tôi sẽ sắp xếp. Đội trưởng, Ai Lang cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng, cậu ta lại muốn chúng ta đưa người đến đây, còn muốn nói chuyện riêng với Lâm Thính, ai mà biết cậu ta có ý đồ gì khác không? Vạn nhất. Nếu các anh muốn chiêu mộ Lâm Thính, đến cả chút nhượng bộ nhỏ nhoi này cũng không chịu sao? Thành ý đâu? Giang Tùy nói với giọng điệu mang chút trêu chọc. Ai Lang nhíu chặt mày. Đội trưởng của chúng tôi quý trọng nhân tài, cho nên mới muốn cho Lâm Thính cơ hội. Nhưng cậu phải hiểu rõ, không phải không có cô ấy thì chúng tôi không thể bắt được Zero. Nếu không phải chúng tôi ra tay bảo vệ Lâm Thính, cậu làm gì có cơ hội ngồi đây mà mặc cả với chúng tôi? Giang Tùy nhướng mày. Giọng điệu vẫn lơ đãng, bảo vệ an toàn cho công dân, chẳng lẽ đó không phải là trách nhiệm của các anh sao? Công dân nước nào? Lâm Thính nhiều năm trước đã cùng mẹ di cư sang nước M rồi. Một hacker hàng đầu mang quốc tịch nước M, trời mới biết cô ta có lợi dụng kỹ thuật để thu thập thông tin của người khác trái phép trong nước hay không? Nói đến đây, Ai Lang lẩm bẩm nhỏ giọng, nếu thực sự làm theo quy tắc, cô ấy ít nhất cũng phải vào tù mấy năm. Bây giờ chúng tôi đồng ý cho cô ấy gia nhập, ngược lại là cho cô ấy một cơ hội lập công chuộc tội. Ai Lang, giọng Lục Giả An đột ngột cao lên, mang theo sự nghiêm khắc không cho phép nghi ngờ, cứng rắn mắt lời cậu ta. Cậu ra ngoài trước, nhìn thấy thái độ kiên quyết của Lục Giả An, Ai Lang mím môi, mở cửa xe bước xuống chiếc AV. Tiếng mưa theo sự đóng mở của cửa xe, thoáng chốc ùa vào rồi lại bị ngăn cách. 20. Trong xe nhà di động ngay lập tức chỉ còn lại Lục Giả An và Giang Tùy, không khí vì cuộc tranh cãi vừa rồi mà có chút căng thẳng. Lục Giả An nhìn Giang Tùy, ánh mắt trầm tĩnh, tôi thực sự rất đánh giá cao tài năng của Lâm Thính, nhưng tôi không muốn ép buộc cô ấy, khiến cô ấy không tình nguyện làm việc cho chúng tôi. Hôm khác tôi sẽ đưa Lâm Thính đến, còn việc cô ấy lựa chọn thế nào, tùy thuộc vào kết quả các người nói chuyện. Lục Giả An đứng dậy, vừa bước ra một bước lại dừng lại. Quay đầu nhìn Giang Tùy một cái. Người của ám uyên hiểm độc xảo quyệt, thủ đoạn thâm nhập và tấn công muôn hình vạn trạng, vì một chút sơ suất nhất thời mà khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh, còn liên lụy đến người nhà thì chúng tôi có không ít trường hợp. Là những nhân viên tiền tuyến, chúng tôi đều là những người đi trên mũi dao, việc duy trì cảnh giác và nghi ngờ cao độ như Ai Lang là chuyện bình thường và cũng là điều bắt buộc đối với chúng tôi. Muốn thăng quan phát tài xin mời đến nơi khác. Tham sống sợ chết đừng bước vào cửa này, vẫn luôn là tôn chỉ trong đội chúng tôi. Anh dừng lại một chút, giọng nói càng thêm trầm thấp. Giang Tùy, những lời cậu nói với tôi hôm nay, từng chi tiết một sau khi tôi về sẽ cho người kiểm tra kỹ lưỡng. Tôi hy vọng cậu đừng lừa dối tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Lục Giả An đặt trên tay nắm cửa, nước mưa trượt xuống theo cửa kính, đổ lên một bên mặt anh những vệt sáng tối chuyển động. Giang Tùy rũ mắt im lặng, không tiếp lời. Cách chương.